Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 Bình An viện điều dưỡng. Chương 15.104 ngồi ngay ngắn ở ghế dựa phía trên. Lúc trước ở Ôn Giản Ngôn trước mặt triển lộ ra tới khác thường đã biến mất không thấy. Một lần nữa khôi phục kia yêu nhã lãnh đạm. Gần như nho nhã lễ độ diễn xuất, ngày an, hắn hướng về ba vị khách không mời mà đến gật gật đầu. Màu xám, sương mù mênh mông trong mắt ở ánh đèn dưới lập lòe ám quang. Bên môi mang theo một chút xa cách ý cười. Chư vị có việc gì sao? Tóc đen không ba ngồi xổm xuống. Từ bên chân nhặt lên một chương bị xoa nhăn giấy vẽ, hắn một tay ôm chính mình trong lòng ngực tí. Tách thấm huyết màu đen con thỏ thú bông. Một tay đem trang giấy phô bằng phẳng rộng rãi khai bút than đường cong thô ráp. Cũng không có tiến hành quá nhiều tân trang. Nhưng bút pháp lại cực kỳ sinh động mà giàu có sức giãn. Tuy rằng chỉ có ít ỏi số bút. Nhưng là lại rõ ràng mà đem bị cong chiết rộng mở nhân thể. Cùng với kia thon dài tứ chi bị cố định kéo ra tình trạng màu đen đồng tử co chặt niêu cong lưng. Từ trên mặt đất lại lần nữa nhặt lên một chương giấy vẽ, hắn híp mắt. Trên mặt thuần thiện mỉm cười lần đầu tiên phai nhạt xuống dưới. Cặp kia không nhiễm một hạt bụi màu lam đôi mắt lập lòe cùng hắn huynh đệ hoàn toàn tương đồng đáng. Sợ thần sắc, ngươi đối ta thỏ con làm cái gì? Tóc đen không ba hào biểu tình thô bạo, không bốn hào đoan trang trước mắt ba người. Bên môi gợi lên một chút sung sướng ý cười. Tựa hồ ở lấy bọn họ phẫn nộ làm vui. Hắn hoàn toàn không có phủ nhận ý đồ. Chỉ là gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Như ngài chứng kiến, ít ỏi số ngữ. Liền dễ như trở bàn tay mà đem chính mình bãi ở người thắng vị trí. Trong tối ngoài sáng nói cho trước mắt mấy người, các ngươi đã tới chậm, các ngươi con mồi đã bị ta. Nhanh chân đến trước, trở thành ta tác phẩm nghệ thuật một bộ phận. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Trong đại sảnh không khí lâm vào yên lặng, mãnh liệt. Sền sệt đến phảng phất ngưng tụ thành thật thể sát ý nháy mắt tỏa khắp mở ra. Cơ hồ lệnh người cảm thấy hít thở không thông, Edward sách lên dìu. Cường kiện cơ bắp ở hơi mỏng vải dệt hạ phồng lên. Hắn biểu tình âm lệ. Sâm bạch hàm răng như là dã thú sắc nhọn. Ta đây sẽ đem ngươi một đoạn tiệt băm từ từ. Đầu bạc Neo đột nhiên chen vào nói tiến vào từ 04. Mở miệng lúc sau. Hắn liền từ đầu đến cuối không nói gì. Neo như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào trước mắt 04 hào. Tầm mắt một chút mà từ trước mắt trong đại sảnh xẹt qua vô luận là đầy đất hỗn độn rơi dụng giấy vẽ. Vẫn là chỉnh chỉnh tề tề. Không một bị lộng loạn dấu vết bàn ghế. Thậm chí bãi mãn tinh xảo mâm đồ ăn cái bàn. Cùng với, si, Neo đột nhiên cười, hắn ngũ quan tinh xảo. Màu da tuyết trắng, cười rộ lên phảng phất thiên sứ hạ phàm, hắn ôm chính mình trong lòng ngực máu tươi đầm đìa thỏ trắng. Đi bước một đi hướng trước, 04 mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào đối phương, hắn rõ ràng. 01 hào cùng 03 hào hai người. Chỉ có cái này nhìn qua nhất vô hại nhân cách khó nhất triền, ta tưởng. Ngươi còn không có tới kịp làm cái gì đi. Nhìn, vô luận hiện trường, vẫn là bản nháp, đều thật sự là quá sạch sẽ. Kia vì cái gì muốn cho chúng ta cho rằng ngươi đã động thủ đâu. Neo độc ác tầm mắt một tấc tấc đảo qua trước mặt mắt xám nam nhân. Tựa hồ sớm đã nhìn thấu đối phương che giấu ở yêu nhã mặt nạ dưới chân thật bộ dáng, trên mặt hắn ý. Cười càng sâu, làm ta đoán xem, ngươi bị chính mình con mồi cắn ngược lại một cái. Còn làm hắn chạy thoát. Ngoặc kép, 04 lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu kẻ điên, cho nên. Vì không cho chúng ta gia nhập ngươi trò chơi nhỏ. Ngươi mới có thể làm chúng ta cho rằng ta thỏ con đã chết. Neo cúi xuống thân, từ trên bàn nhặt lên mặt khác một con còn không có tới kịp bị mặc vào đai đeo vớ. Một đôi màu lam trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Kia thật dài, mềm mại, nước chảy vải dệt theo khe hở ngón tay chảy xuôi mà xuống. Ở ánh đèn dưới phản xạ cực mê người ánh sáng nhạt, nói cách khác. Mặt khác một con ở hắn trên người. Đầu bạc thiếu niên hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Khóe môi khống chế không được mà kiều lên. biểu tình như là người được mới mẻ máu khí vị cá mập. Lộ ra liền một cái chứa đầy nhiệt ý mỉm cười, ngươi cho hắn mặc vào. Đúng không? Neo đem kia vải dệt dán đến trên môi. Say mê mà hôn môi. Ở làm ra cái này động tác thời điểm. Hắn kia chứa đầy ác ý cùng khiêu khích tầm mắt trước sau dừng ở trước mặt vẻ mặt âm trầm không bốn hào. Trên người, đoán xem ai sẽ cho hắn cởi ra. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cũng bị thình lình xảy ra ngoài. Ý muốn chấn trụ. Sao lại thế này? Phía dưới làm sao vậy làm sao vậy? Ha ha ha ha ha, ta vừa mới từ cách vách lại đây. Nhìn đến mọi người đều như vậy khiếp sợ liền an tâm rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói ngắn gọn, 01 cùng 03 bị tiến cử tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Hảo gia hỏa, cho nên hiện tại này một cái tinh thần thế giới tễ nhiều ít cao nguy bệnh hoạn a. Nếu 03 hào tính hai cái nói, đó chính là 4 cái. Hảo gia hỏa, đây là cái gì? Bình an viện điều dưỡng biến thái đoàn kiến sao? Ôn Giản Ngôn từ thiết trên giường nhảy lên, hắn bước nhanh vọt tới cửa. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đỉnh mở cửa phi. Thật cẩn thận về phía hành lang ngoại nhìn lại hành lang nội một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến từ cửa thang lầu chỗ thấm thượng mỏng manh ánh đèn, rất khó phân biệt bên. Ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là, Ôn Giản Ngôn trong lòng sinh ra một chút điểm xấu dự cảm trong bóng đêm. Hắn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Sau đó click mở phát sóng trực tiếp giao diện, ở mở ra làn đạn nháy mắt. Phòng phát sóng trực tiếp nội lập tức vang lên nhắc nhở, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp khán giả tức khắc kích động lên. A a a a, chủ bá khai làn đạn a. Đã bao lâu? Đã bao lâu? Ô ô ô ô, rốt cuộc khai làn đạn, ta hào kích động. A a a a, bảo bối mau xem nơi này. Đánh thưởng tích phân 50, Ôn Giản Ngôn thói quen tính mà bỏ qua những cái đó quá mức nhiệt tình. Chào hỏi làn đạn, hắn hạ giọng, một đôi thiển sắc trong mắt trong bóng đêm lập lòe nhạy bén ánh sáng nhạt. Làm ta đoán xem, có phải hay không mặt khác mấy cái cao nguy bệnh hoạn xuất hiện. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Oa, chủ bá hảo cường, một đoán một cái chuẩn. Ha ha ha ha ha, chủ yếu là có thể tạo thành như thế hỗn loạn cảnh tượng khả năng tính cũng chỉ có. Cái này a, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, bay nhanh mà đảo qua làn đạn, sở hữu cùng 01. 03 tương quan đề tài đều không có bị che chắn. Làn đạn chung không có rõ ràng lỗ trống. Người xem cùng người xem chi gian nói chuyện trước sau nhất trí. Có thể vô phùng hàm tiếp, nói cách khác. Hiện tại phía dưới phát sinh. Vô luận là cái gì, đều cùng nên phó bản cốt truyện không quan hệ. Cho nên sẽ không bị phòng phát sóng trực tiếp hệ thống phán định vì kịch thấu, nói cách khác. 01, 03, 04 hào hiện tại biểu hiện ra quái dị cảm giác cùng phó bản nguyên thủy cốt truyện không quan hệ, lại. Đem điểm này cùng chính mình phía trước đoạt được ra kết luận liên hệ lên nói. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà chớp hạ mắt, thân là một cái cao nguy bệnh hoạn. Nhưng thâm tầng logic cùng dục vọng chủ thể lại đều đã xảy ra thay đổi. Quả thực giống như là bị thay đổi dường như. Đúng lúc này, đột nhiên nhảy ra tới mấy cái làn đạn hấp dẫn hắn lực chú ý. Đem hắn từ hoàng thần trung túm trở về, a a đúng rồi. Phòng phát sóng trực tiếp lên tới B cấp. Chủ bá đừng quên tay động khai tân công năng a a. Đúng đúng. B cấp trở lên tân công năng muốn tay động mở ra. Ta vừa thấy đến đánh thưởng giao diện chỉ có mới bắt đầu đánh thưởng kim ngạch. Liền biết chủ bá nhất định quên khai. Mau khai. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng địa điểm khai hậu trường. Quả nhiên, ở nơi đó có một cái tân công năng mở ra điểm đỏ đang ở chờ đợi hắn, thực hiển nhiên. Cái này công năng mở ra chỉ có ở phó bản bắt đầu sau mới có thể biểu hiện, mà ở tiến vào phó bản lúc. Sau, hắn lại trước sau ở vào mệt mỏi bôn tàu trạng thái chung. Cho nên mãi cho đến hiện tại mới có cơ hội click mở phát sóng trực tiếp giao diện, Ôn Giản Ngôn dùng. 2 giây bay nhanh đảo qua mặt trên công năng đổi mới giới thiệu, cùng phía trước lên tới B cấp khi. Thông báo cùng loại. Đầu tiên là mở ra càng nhiều đánh thưởng cấp bậc. Trừ bỏ mới bắt đầu 50 tích phân, 100 tích phân ở ngoài. Còn mở ra 150 cùng 200 đánh thưởng đương vị. Hơn nữa có thể ở phòng phát sóng trực tiếp nội triển lãm đánh thưởng bảng. Người xem tuy rằng tạm thời còn không thể tự định nghĩa tích phân đánh thưởng, nhưng lại có thể mua sắm phòng phát sóng trực tiếp nội càng cao ngạch lễ vật. Làm chủ bá ở bổn tràng phát sóng trực tiếp đề cử vị trở nên càng thấy được, trừ này bên ngoài. Còn tân tăng người xem treo giải thưởng nhiệm vụ cùng phó bản nội nhiệm vụ bất đồng. Người xem tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ tự thể là nhợt nhạt màu đỏ. Chủ bá có thể lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Tiếp được nhiệm vụ cũng hoàn thành lúc sau sẽ được đến treo giải thưởng tích phân. Không đưa vào thông quan tích phân bên trong, nhưng là lại có thể dùng để mua sắm đạo cụ, hoặc là đổi sinh tồn thời gian. Này đó người xem tuyên bố treo giải thưởng có cao có thấp, có sẽ cùng chủ tuyến tương quan, có chỉ là vì thỏa mãn cá nhân đam mê, bởi vì phòng phát sóng trực tiếp cấm kịch thấu. Sẽ có hảo tâm người xem ở chủ bá tạp quan thời điểm tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ tới tiến hành nhắc nhở, nhưng đồng dạng, cũng sẽ có ác ý người xem tuyên bố cùng loại nhắc nhở nhiệm vụ, làm cho chủ bá chịu chết. Lấy tìm kiếm kích thích ở ôn giản ngôn mở ra tân công năng lúc sau. Cơ hồ chỉ là chớp mắt nháy mắt, một bên huyền phù nhiệm vụ biểu trung liền xuất hiện vài điều người xem tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Hắn từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, váy đai đeo vớ thoát ôn giản ngôn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào có trở lên mấy cái từ ngữ mấu chốt nhiệm vụ. Sau đó không chút do dự điểm cự tuyệt, hắn đóng cửa nhiệm vụ giao diện. Trong bóng đêm lâm vào trầm tư, tuy rằng hiện tại dưới lầu có 3 cái cao nguy bệnh hoạn. Trong đó một cái vẫn là hai nhân cách, nhưng lại không đại biểu hắn không có bất luận cái gì toàn thân mà lui khả năng tính, nói đúng ra. Ngược lại làm hắn chạy trốn khả năng tính biến đại, chỉ cần sấn kia mấy cái biến thái chó cắn chó. Kích hoạt ẩn thân đạo cụ ôn giản ngôn ánh mắt hơi lóe. Hắn theo bản năng vuốt ve chính mình ở trong phòng tìm được bút vẽ đạo cụ. Đột nhiên, có cái gì cứng rắn đồ vật cộm hắn một chút, hắn ngẩn ra. Nương hành lang chung ánh đèn cúi đầu. Hướng về bút vẽ phía cuối nhìn lại. Ở nơi đó, tựa hồ thô ráp mà có khắc điểm cái gì. Nương hành lang chung mỏng manh ánh đèn. Ôn giản ngôn cẩn thận mà nhìn lại, kia cư nhiên là. Một cái nho nhỏ, hàm đuôi xà đánh dấu, ôn giản ngôn ngơ ngẩn, từ từ. Hàm đuôi xà. Trước phó bản chung được đến, tạm thời còn không có tìm được sử dụng phương thức đạo cụ ở kia nháy mắt nhảy vào trong óc. Làm hắn hô hấp nhất thời đột nhiên dồn dập lên, này hai người có quan hệ gì sao? Bình An viện điều dưỡng cùng mộng ảo công viên giải trí. Hai người chi gian có cái gì liên hệ? Những cái đó ở không trung vỡ ra màu đỏ thẫm đồng tử. Cũng sẽ ở cái này phó bản xuất hiện sao? Cùng với... đem tên kia lộng chết cơ hội hay không cũng giấu ở cái này phó bản bên trong. Ôn giản ngôn theo bản năng mà nhấp khẩn môi, bình tĩnh ánh mắt trong đất mang theo ẩn ẩn kích động, tổng cảm giác chính mình tựa hồ dần dần chạm đến tới rồi thập phần mấu chốt đồ vật. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, đem ôn giản ngôn từ trầm tư trung túm ra tới. Hắn cả người cứng đờ, bản năng ngừng thở. Cách ván cửa có thể nghe được thiếu niên ngọt nị, tràn ngập yêu thương thanh âm từ nơi xa vang lên. Ta thỏ con, ngươi giấu ở nơi nào nha? Ngoặc kép, hết chương.